Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe audio Đam Mỹ. Mi Ngôn, tác giả Hồi Nam Tước. Chương 1. Không phải thần thì không được đụng vào. Chiếc xe lắc lư, tôi ngủ mơ màng. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, suy nghĩ của tôi lại nhảy múa trong các loại cảnh tượng kỳ lạ. Một giây trước tôi đang đi tàu lượn siêu tốc trong công viên giải trí, giây tiếp theo tôi đã ở trên bề mặt của mặt trăng. Lại một giây nữa, nóng lạnh giao nhau, tôi đứng trước cửa núi, nhìn chùa Kích Trúc, xinh đẹp cổ kính trên tấm bảng trên đầu. Bên tai nghe thấy giọng nói đan xen của các nữ tu trong chùa. Những âm thanh đó già trẻ đều có, âm điệu chậm rãi, nhưng tất cả đều lặp lại cùng một câu, một cách cứng nhắc và thờ ơ. Sư phụ Huyền Phàm không tiếp khách, mời thí chủ trở về. Hương nghiêm Kích Trúc, cắt đứt mọi tà kiến. Do đó có tên là chùa Kích Trúc. Khi tôi 8 tuổi, Giang Tuyết Hàn phá vỡ hồng trần, xuất gia trở thành một ni cô, không còn là một người mẹ, một người con gái, mà chỉ là một người xuất gia bình thường trong chùa Kích Trúc. Trong lòng tôi đã hết hy vọng từ lâu, ngơ ngác quay đầu lại, trong nháy mắt trở lại kỳ nghỉ đông năm tôi 11 tuổi. Trong kỳ nghỉ đông năm đó, tôi và bố con Nghiêm Sơ Văn đi một quãng đường dài, mất trọn 2 ngày để đến một nơi gọi là Thố Nham Tung, dưới chân núi tuyết Thương Lan. Ở đó ánh nắng lóa mắt, bầu trời trong xanh, tường nhà trắng như sữa, mọi người đều mặc những chiếc áo choàng kỳ lạ và hoàn toàn khác với người Hạ, nói một thứ ngôn ngữ kỳ lạ mà tôi không thể hiểu được. Cha của Nghiêm Sơ Văn là giáo sư Đại học Dân tộc, hết lòng nghiên cứu văn hóa dân gian. Năm đó, ông đưa sinh viên của mình đến Thố Nham Tung để khảo sát, được châu trưởng tiếp đón nồng nhiệt. Không chỉ đích thân chào đón chúng tôi mà còn sắp xếp chuyên gia đưa chúng tôi đi đến làng trại của tộc người Tằng Lộc ở Thố Nham Tung để tham quan du lãm. Đối với nhóm khảo sát, đây là một cơ hội hiếm có để tìm hiểu về dân tộc thiểu số Tằng Lộc, nên đương nhiên họ rất trân trọng. Một nhóm người tụ tập lại với nhau, tranh dán tường người ta dán trên cửa thôi cũng có thể thảo luận nửa ngày. Từ nhỏ Nghiêm Sơ Văn đã được nghe và tiếp xúc nên cũng thích những thứ này, nghe đến say sưa. Tuy nhiên tôi thì lại không biết gì về phong tục dân gian, nghe mà nhức cả đầu. Thấy không có ai để ý đến mình, tôi dứt khoát rời khỏi đoàn, đi lung tung trong thôn. Người hướng dẫn đưa chúng tôi đi tham quan đang sống ở ngôi làng đó, sử dụng tiếng Hạ sức sẹo nói cho chúng tôi biết rằng ngôi làng đó được gọi là Bằng Cát, có nghĩa là nơi gần bầu trời nhất, là ngôi làng lớn nhất trong tộc Tằng Lộc. Mà điểm cao nhất của ngôi làng, tòa nhà với những bức tường trắng ngói vàng là miếu Lộc Vương của họ, nơi nhiều thế hệ ngôn quan chuyên phụng sự các vị thần đã từng sinh sống. Giáo sư Nghiêm rất quan tâm đến ngôn quan, hy vọng được gặp người đó để thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn. Nhưng người dẫn đường lại là một người Tằng Lộc sùng đạo, dẫn bọn tôi đi tham quan làng trại thì không sao, nhưng lại không dám tùy ý mang người ngoài vào quấy rầy sự thanh tịnh của ngôn quan. Giáo sư Nghiêm thăm dò mấy lần cũng chỉ được câu trả lời như nhau, cuối cùng đành phải tiếc nuối bỏ cuộc. Khi còn bé, tôi rất nghịch, càng không cho đi, tôi càng muốn đi, lắc qua lắc lại trèo lên cầu thang thật dài kia. Cả thôn làng đều được xây trên núi, từng lớp dốc lên. Trên đỉnh núi chỉ có một tòa nhà, chính là nơi ở của thần miếu. Cổng chính mở, trong viện vắng lặng, không thấy bóng người, tôi chần chừ một chút rồi mới bước vào trong miếu. Tò mò nhìn xung quanh, tôi đi vòng quanh tòa nhà cao tầng, trong lòng phân biệt sự khác biệt giữa nó và chùa Kích Trúc, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gõ cửa trầm đục bên tai. Âm thanh rất kỳ lạ, tôi lặng lẽ tìm kiếm sân sau nơi phát ra âm thanh. Rẽ qua một góc, tôi liền thấy hai bóng người một đứng một quỳ ở dưới gốc cây bách cao ở hậu viện. Người đàn ông đang đứng mặc áo choàng trắng, trong khoảng 40 tuổi, gò má gầy, vẻ mặt giận dữ. Trên tay cầm một cây gậy to và dài, dán vào lưng cậu bé đang quỳ. Cậu bé trạc tuổi tôi, nước da trắng trẻo, nét mặt rắn rỏi không giống người Hạ, chỉ mặc độc một chiếc áo trong mùa đông lạnh giá. Mắt nhắm nghiền, nghiến răng chịu đựng những trọn đòn roi liên tục. Dù Thái Dương chớp mũi đều đã rịn mồ hôi, mà hắn cũng không thốt ra tiếng nào. Mà hắn càng bướng bỉnh thì khuôn mặt của người đàn ông trung niên càng trở nên lạnh lùng, hung dữ chửi mắng câu gì đó rồi lại quất roi liên tục. Thắt lưng thiếu niên sụp xuống, hai tay chống trên mặt đất, suýt nữa thì bị đánh ngã xuống đất. Tôi là một đứa trẻ thành phố được giáo dục trong thời đại mới, luôn thực hành khái niệm bình đẳng và tự do, có khi nào gặp phải những chuyện này đâu. Tôi không nhịn được hít vào một hơi, lùi một bước trên con đường quay trở lại. Cũng vào lúc này, dường như cậu bé đã cảm nhận được điều gì đó, bất chợt ngước mắt lên nhìn về phía tôi. Ánh mắt đó toát lên vẻ đau đớn không chịu nổi, nhưng cũng vô cùng hung dữ, giống như một con sói vô tình sa vào cạm bẫy. Cho dù rơi vào thế bất lợi, bị trọng thương vẫn phải tự trang bị cho mình móng vuốt, răng nanh sắc nhọn, không bao giờ cho phép người khác đánh giá thấp mình. Tôi bắt gặp đôi mắt đen láy ấy rồi trong nháy mắt từ từ tỉnh lại. Chung quanh đâu còn là thần miếu thần bí trang nghiêm của tộc người Tằng Lộc nữa. Rõ ràng là chiếc xe bán tải cũ nát của Nghiêm Sơ Văn. Tôi còn đang mơ màng, thì ra là Nghiêm Sơ Văn vô tình lái xe qua một ổ gà lớn, dưới thân xe bán tải bị vấp. Dù đã thắt dây an toàn, nhưng mông và ghế cũng tách rời nhau được tròn 2 giây. Không có gì ngạc nhiên khi tôi lại mơ về tàu lượn siêu tốc. Lần này tôi hoàn toàn tỉnh táo, lặng lẽ nắm lấy tay vịn phía trên. Không đùa chứ, bây giờ tớ mở một bài đi trade thần khúc là hai đứa mình có thể nhảy được cả bài mà không cần đứng lên luôn đấy. Cậu tin không? Tôi nhìn đồng hồ, Nghiêm Sơ Văn nói rằng từ sân bay Sơn Nam đến Bằng Cát sẽ mất 2 tiếng, giờ mới chỉ được nửa lộ trình. Tôi không nhịn được hỏi tiếp. Tiếp theo đây chỉ toàn đi con đường này à? Nghiêm Sơ Văn dành thời gian liếc nhìn tôi. Bị lắc tỉnh rồi à? Địa phương nhỏ là như vậy đấy, chắc chắn không thể so sánh với Hải Thành, nhưng cũng đã rất tốt rồi. Cậu có nhớ lúc còn nhỏ chúng ta đến đây không? Đường xá còn kém hơn nữa, ở trong xe lắc hơn một ngày, nửa số người trong xe đều nôn ra. Tôi liếc nhìn những tảng đá xám vàng hai bên đường ngoài cửa sổ, giọng ngái ngủ nói. Quên rồi. Nghiêm Sơ Văn mỉm cười nói tiếp. Trước đó kêu cậu tới mà cậu lúc thì đau đầu, lúc thì phải ra nước ngoài. Tớ còn nghĩ lúc nhỏ cậu bị lắc đến mức sinh ra bóng ma tâm lý rồi, không thích nơi này nữa. Không ngờ cậu nói đến là đến, đột nhiên như thế. Tôi im lặng hồi lâu, xấu hổ không dám nói cho cậu ta biết lý do thật sự. Chỉ nói là lâu quá rồi không nghỉ ngơi, muốn có một kỳ nghỉ dài cho bản thân. Nghiêm Sơ Văn là một con người thậm chí còn không có cả Weibo, chứ đừng nói là lướt TikTok. Vì vậy cậu ta dễ dàng tin tôi, không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào. Có rất ít chuyến bay từ Hải Thành đến Sơn Nam, nên tôi đặt vé rất gấp. 9 giờ sáng mới đặt được máy bay. 6 giờ, đồng hồ báo thức reo, tôi dãy dụa đến 6 giờ rưỡi mới dậy. Đổ cho mình một ly Americano không đường, rồi kéo hành lý đi ra sân bay. Sau đó ở trên máy bay, tôi bị cơn buồn ngủ nặng nề và caffeine trong máu cùng nhau tấn công. Ngủ rồi lại tỉnh, không được an bình. Thật vất vả mới đi đến được Bằng Cát. Nghiêm Sơ Văn đậu chiếc xe bán tải của mình bên ngoài viện phong tục dân gian. Tôi xách vali của mình. Tất cả những gì tôi muốn là vào phòng rồi nằm xuống ngủ. Nhưng Nghiêm Sơ Văn lại vô cùng nhiệt tình, bắt đầu từ bảng hiệu của Viện Nghiên cứu Phong tục Dân gian, đi đến đâu là giải thích đến đó, nghe mà mặt tôi xanh như tàu lá, đầu óc càng ngày càng choáng váng. Tạm thời ở đây chỉ có tớ và đàn em, thuê thím trong thôn nấu cơm ngày 3 bữa, nhưng địa phương nhỏ mà, vật dụng thiếu thốn. Món ăn cũng đơn giản, cậu chịu khó nha. Tường sân làm bằng đá xám nhưng chỉ cao 1 mét. Trong góc có một cái hiên, bên trên có một dây tử đằng rất to. Đáng tiếc lúc này đang là mùa đông, thực vật đã ngủ đông từ lâu, chỉ có cành khô chứ không có lá. Còn chó nhỏ màu vàng nằm trong sân là do đàn em của Nghiêm Sơ Văn, Quách Thù, mang về. Khi cô đến thăm nhà dân làng thì đúng lúc con chó trong gia đình nọ sinh được một lứa chó con tròn trịa dễ thương. Dân làng nhìn thấy cô thích bèn cho cô một con. Nó tên là Nhị Tiền. Nghiêm Sơ Văn chỉ vào con chó con lười biếng dưới ánh mặt trời. Lúc đầu nó không được gọi như vậy đâu. Sau đó khi nó được 3 tháng tuổi, có hôm thừa dịp bọn tớ không để ý đã nhảy lên trên bàn nuốt 2 mao tiền xu do Quách Thù để bên trên. 2 ngày sau đó bọn tớ đều phải kiểm tra phân của nó để xem nó có thải dị vật hay không. Sau đó đành đổi tên nó thành Nhị Tiền, coi như là một bài học. Nghiêm Sơ Văn giới thiệu với tôi mọi thứ và dẫn tôi lên tầng 2, mở cửa một căn phòng gần nhất ra cho tôi vào. Nghỉ ngơi trước đi. Nghiêm Sơ Văn giơ tay liếc nhìn đồng hồ, nói. Lát nữa có muốn ra ngoài tản bộ không? Tôi vừa định từ chối lại nghe đầu dây bên kia tiếp tục nói. Thần miếu cách đây không xa, nếu muốn đi thì chúng tôi có thể đi bộ đến đó. Tôi mím môi, nuốt lại những lời vừa nghĩ ra. Được, đợi tới 5 phút. Tôi nhanh chóng rửa mặt bằng nước lạnh, hất tóc trước gương. Sau khi thu dọn xong, tôi gặp Nghiêm Sơ Văn ở tầng dưới rồi cùng nhau đi đến thần miếu trên đỉnh núi. Bằng cát nằm trong núi sâu, lại cao hơn mực nước biển nên lạnh hơn nhiều so với Hải Thành. Ngay cả khi tôi quấn khăn quanh cổ và mặc áo khoác dày, thì vùng da hở ra ngoài vẫn bị lạnh. Cậu đến đây đúng lúc thật. Vài ngày nữa sẽ là lễ hội thu hoạch mùa đông, là lễ hội lớn nhất thứ hai ở đây sau sinh nhật Lộc Vương. Cầu mong năm sau mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Trước thần miếu sẽ phát cháo, cậu có thể đi đến tham gia náo nhiệt một chút. Ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ hay là tiêu trừ bách bệnh đây. Từ kẻ răng tràn ra sương trắng, tôi lạnh đến không nói nên lời. Cũng không được đâu, lấy điểm tốt thôi. Nghiêm Sơ Văn cười nhẹ. Trong những năm đầu, giao thông ở Thú Nham Tung không thuận tiện, nghèo nàn khép kín, trong châu có ít người hạ. Trong những năm gần đây, chính phủ đang thực hiện mạnh mẽ công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng đường xá, kết nối Internet và phát triển du lịch. Mặc dù số lượng người hạ đến đây vào mùa đông vẫn chỉ là số ít, nhưng đã không còn thu hút ánh mắt kinh ngạc của người tặng lộc nữa. Hai cô gái trẻ đeo đủ loại trang sức cườm trên ngực, mặc trang phục nhiều lớp màu đen đi ngang qua chúng tôi. Dường như họ có quen Nghiêm Sơ Văn, khi đi ngang qua thì mỉm cười gật nhẹ đầu với cậu ta. Vào mùa đông rất lạnh, họ đội một chiếc khăn choàng dày màu đen trên đầu. Hai bên trái phải có thêm hai đầu khăn quàng thật dài, vòng quanh cổ, rồi rủ xuống sau lưng. Khi họ bước đi, những chiếc chuông bạc buộc trên chóp khăn phát ra âm thanh nhỏ bé. Người tàng lộc chỉ mặc áo choàng đen hoặc đỏ thẫm vào những dịp trang trọng. Thứ trên đầu kia là dùng để giữ ấm che nắng, bình thường chỉ mặc vào mùa đông. Nghiêm Sơ Văn đã chủ động giải thích cho tôi. Loại áo choàng này sẽ được trang trí bằng các sọc nhiều màu hẹp trên tay áo, váy và viền áo, tượng trưng cho chín màu của hươu chín màu. Thắt lưng thường tách biệt với quần áo, có thể phối ngẫu nhiên. Tớ đã từng thấy một chiếc thắt lưng khảm mã não, sáp ong, san hô. Khi cầm lấy tớ còn không dám nhìn gần, sợ hít thở quá mức làm nó sợn. Giống như nhiều dân tộc thiểu số, người Tằng Lộc cũng có tín ngưỡng riêng. Họ tin vào vị thần núi của núi tuyết Thương Lan, một con nai chín màu. Người sẽ cứu giúp những người dân thường trong lúc nguy nan. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía trước. Mái vàng của miếu Lộc Vương trông vô cùng chói mắt dưới ánh mặt trời. Vì phải đi thần miếu nên cậu ăn mặc trang trọng như vậy à? Nghiêm Sơ Văn gật đầu nói. Hầu hết bọn họ đều như vậy. Tôi cúi đầu liếc nhìn sự kết hợp giữa áo khoác lông vũ và quần jean của mình, thầm nghĩ mình thật thất lễ. Từ viện nghiên cứu văn hóa dân gian lên thần miếu tuy chỉ có vài trăm mét, nhưng có cả ngàn bậc thang, mệt mỏi cộng thêm chưa quen với sự chênh lệch độ cao so với mặt biển, nên tôi vừa đi vừa nghĩ, đợi đến đỉnh núi, nhịp tim nhanh đến mức cả trái tim như sắp vọt ra khỏi cổ họng. Cậu không sao chứ? Nghiêm Sơ Văn trông yếu ớt, nhưng sức mạnh thể chất của cậu ta thật đáng kinh ngạc. Lúc này trông cậu ta vẫn rất bình tĩnh và thoải mái, như thể vẫn có thể chạy marathon ngay lập tức. Tôi chống đầu gối một lúc, giật nhẹ chiếc khăn quanh cổ ra. Không sao. Dù gì thì, hai năm nay tôi cũng đã đi bộ, leo không ít núi. Cứ nghỉ một chút đi. Nghiêm Sơ Văn liếc nhìn thần miếu, giọng nói hơi cảm động. Mới đó mà chúng ta đã tốt nghiệp đại học nhiều năm như vậy rồi. Bách giận. Chắc là cậu biết rồi nhỉ? Bây giờ Ma Xuyên là ngôn quan của Tằng Lộc đấy. Tôi dừng lại, nhìn cậu ta trong tư thế chống đầu gối, không nói gì, chờ cậu ta nói xong. Ma Xuyên là tên tục của cậu ấy, bây giờ chúng ta không thể gọi được nữa. Chúng ta phải gọi cậu ấy là Tần Già, như những người khác, cậu nhớ đấy. Nghiêm Sơ Văn nghiêm túc dặn. Ca lăng Tần Già, theo truyền thuyết là một loài chim có tiếng hót tuyệt vời, không gì sánh được trong vương quốc Phật giáo. Mà trong tộc Tằng Lộc thì loài chim có tiếng hót đẹp này lại trở thành chim truyền âm, được trao cho chức trách ngôn quan, suốt đời phụng sự thần linh, chuyển lời cầu nguyện của người trong tộc cho Sơn Quân. Tôi giật giật khóe môi, đứng thẳng dậy, nói. Tớ nhớ rồi. Chúng tôi cùng nhau bước vào, thoáng nhìn thấy một nam một nữ đang đứng dưới bậc thềm của chính điện. Chắc là một đôi vợ chồng trẻ, mặc áo choàng màu đỏ sẫm, giống với hai cô gái vừa rồi, trong tay ôm một đứa bé còn mang tả lót. Người mẹ nâng đứa bé, cẩn thận giao nó cho người trên bậc thang, tầm mắt tôi cũng di chuyển theo. Tà áo trắng bạc hai bên, đầu vai thêu hình giọt mưa chín màu nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Dây dưa với sợi dây nỉ của khăn nỉ rủ xuống sau lưng làm cho cái chuông ở góc phát ra những âm thanh giòn vang êm tai. Có thể là do chất liệu khác nhau làm cho tôi cảm thấy nó còn êm tai hơn tiếng chuông của hai cô gái Tần Lộc lúc nãy mấy phần. Chiếc áo choàng trắng sạch sẽ không tì vết, nhìn lâu dưới ánh mặt trời thậm chí còn thấy hơi chói mắt. Người đàn ông vươn đôi tay cũng không tì vết như chiếc áo choàng trắng ra, ôm lấy đứa bé, úp mặt xuống dưới. Khuôn mặt được khăn nỉ che chắn hạ thấp xuống. Hắn nhẹ nhàng thì thầm với đứa bé trong vòng tay mình một lúc, rồi từ từ cúi xuống, hôn lên trán nó. Đây là ban phước lành cho trẻ sơ sinh. Nghiêm Sơ Văn muốn bước tới, nhưng tôi đã giữ lấy cậu ta, chỉ đứng ở xa yên lặng chờ đợi. Không lâu sau, người đàn ông mặc áo choàng trắng trả đứa trẻ lại cho người mẹ, liếc thấy hai chúng tôi đứng ở một bên thì nghiêng đầu nhìn sang. Trong những năm qua, vì lý do công việc, tôi tham gia nhiều sự kiện thời trang, dạ tiệc của người nổi tiếng, gặp nhiều người đẹp, trong đó có cả những mỹ nhân nóng bỏng nhất làng giải trí, nhưng không ai gây sốc bằng gương mặt trước mặt tôi. Dù là ai nhìn thấy khuôn mặt dưới tấm nỉ kia thì cũng sẽ phải ngạc nhiên trước vẻ đẹp của người nọ. Vẻ đẹp vượt giới tính này một phần đến từ ngoại hình, một phần đến từ thần tính kỳ diệu trên người hắn. Làn da trắng nõn lạnh lùng, ngũ quan cực kỳ diễm lệ, đáng lẽ phải phong lưu hơn những khi tổng hợp với sự tiết chế và thận trọng của hắn, đã biến thành một sự thánh khiết. Giống như một đóa hoa mẫu đơn nở trên núi tuyết, không phải là thần linh thì không được đụng vào, không phải thánh hiền thì không được thân cận. Nhìn thấy Nghiêm Sơ Văn, vẻ mặt của mẫu đơn núi tuyết vẫn không thay đổi. Nhưng khi ánh mắt hắn nhìn về phía tôi, hắn dừng lại, khẽ nhíu mày. Sao sương liên tục thay đổi, thời gian như nước trôi. Đã 7 năm trôi qua, tôi từ nước ngoài trở về. Thế giới đều đã thay đổi. Thứ duy nhất không thay đổi dường như chỉ có sự chán ghét tôi của vị thần tử Tần Lộc này. Chào, đã lâu không gặp. Tôi vẫy tay chào đối phương một cách thoải mái. Hắn không đáp lại mà chỉ nhẹ nhàng quay đi, cười nói gì đó với người cùng tộc trước mặt. Sau khi cặp đôi xoay người rời đi, hắn mới đi xuống từng bước, đi về phía tôi và Nghiêm Sơ Văn. Hết chương 1. Chương 2. Phong kiến cặn bã. Đã lâu không gặp. Ma Xuyên gỡ khăn nỉ xuống, hạ mi, khẽ gật đầu với tôi. Chỉ trong chốc lát, cảm xúc cực kỳ nhẹ nhàng ở trên mặt hắn đã được thu lại sạch sẽ, khóe môi thậm chí còn nở một nụ cười đúng mực, như thể thật lòng vui vẻ vì chúng tôi lâu ngày mới gặp lại. Nghiêm Sơ Văn nói, hôm nay Bách Dẫn đến, tôi sẽ đưa cậu ấy đi dạo, cậu cứ làm việc của mình đi, đừng có lo lắng cho chúng tôi. Nghiêm Sơ Văn và Ma Xuyên là bạn học cùng lớp đại học, còn ở ký túc xá nên quan hệ không tệ. Sau đó Nghiêm Sơ Văn quyết định từ chức học tiến sĩ rồi đến đây ở mấy năm với giáo sư Cát, lui tới càng thân mật hơn với vị thần tử Tần Lộc này. Thành thật mà nói, nếu không phải vì tin rằng Nghiêm Sơ Văn một lòng học hành, không có hứng yêu đương và Ma Xuyên sẽ không thể thích đàn ông, chắc tôi còn nghi ngờ có khi nào hai người này lén yêu nhau sau lưng tôi không. Như vậy sao được? Ma Xuyên không cần suy nghĩ mà từ chối lời đề nghị của Nghiêm Sơ Văn, nhẹ nhàng nói. Ở xa tới thì là khách, Bách Dận là khách, cậu cũng là khách. Để khách giúp chủ nhà chiêu đãi khách khác thì không khỏi quá thất lễ. Hắn xoay người hướng vào trong điện kêu một tiếng. Rất nhanh sau đó có một cậu bé Tần Lộc bước từ trong điện ra. Ma Xuyên vẫy tay gọi nó lại đây. Gần đây sắp đến lễ hội thu hoạch mùa đông, không ít người trong tộc đến bằng cát. Tôi không đi được, may mà còn có Lê Ương. Từ nhỏ nó đã ở đây, trừ tôi thì nó là người quen thuộc ngôi thần miếu này nhất. Cậu bé có ngoại hình điển hình của tộc Tần Lộc, mũi cao, mắt sâu và nước da ngăm đen, khoảng 6-7 tuổi. Trên mặt thậm chí còn có một ít mỡ trẻ con chưa phai. Sau khi ngôn quan mới của Tần Lộc kế nhiệm xong, thì trong vòng 3 tháng sẽ tiến hành chọn ra con nuôi của mình trong số trẻ con chưa đến 3 tuổi trong toàn tộc, hoặc có thể nói là đệ tử. Tên của tất cả những đứa trẻ sẽ được làm thành tờ thâm rồi ném vào một chiếc hũ bạc. Ngôn quan đích thân thực hiện các nghi lễ, chọn ra ngôn quan đời tiếp theo phù hợp với yêu cầu của Sơn Quân thông qua ý trời. Dù chưa nhìn thấy, nhưng tôi đoán đứa trẻ này hẳn là con nuôi của Ma Xuyên. Nó tò mò nhìn tôi, sau đó quay sang Nghiêm Sơ Văn, ngoan ngoãn gọi. Chào thầy Nghiêm! So với Ma Xuyên, tiếng hạ của nó trúc trắc hơn nhiều, nhưng cũng coi như là có thể hiểu được. Ma Xuyên cúi đầu giải thích với cậu bé.

Tôi lau vết máu trên môi, lặng lẽ nghe ông ta chửi rủa. Nếu tao mà biết mày trở thành như thế này, thì năm đó tao đã không giao mày cho mẹ mày. Hiệu trưởng vội vàng thuyết phục. Cục trưởng Bách, bình tĩnh lại. Có chuyện gì từ từ nói, đứa nhỏ còn không biết gì, đừng có động thủ. Tôi bình tĩnh nhìn Bách Tề Phong ở phía đối diện, nói từng từ đâm thẳng vào tim gan. Khi mẹ ly hôn với ông, tôi chỉ còn nhỏ chứ không bị mất trí nhớ. Tới bây giờ ông chưa bao giờ tranh giành quyền nuôi con. Nói cái gì mà cho hay không cho? Mẹ tôi đi tu là do ai? Không phải do ông hả? Tôi đã tự mình tham gia vào nửa câu chuyện sau của Giang Tuyết Hàn và Bách Tề Phong. Vẫn còn chút ấn tượng. Nửa đầu toàn là do bà ngoại tôi kể lại. Nói một cách đơn giản thì đó là một câu chuyện sáo rỗng về một cô chủ và một Phượng Hoàng Nam. Cô chủ si tình, bất chấp sự phản đối của gia đình, kiên quyết lấy Phượng Hoàng Nam nghèo khó. Ban đầu khi Phượng Hoàng Nam cần nhà họ Nhạc giúp đỡ thì mọi chuyện đều ổn thỏa, ngoan ngoãn nghe lời vợ. Sau này mình phất lên rồi, trèo lên được cành cao hơn rồi thì đá bay cô chủ. Cô chủ đau khổ cứu vãn mà không được. Biết được Phượng Hoàng Nam không chỉ leo cao, đi ở rễ mà thậm chí còn lén lút qua lại đến có thai bên ngoài với cành cao. Bà nản lòng thoái chí, đem con cho người mẹ cao tuổi. Mình thì đã nhìn thấu được hồng trần, xuất gia đi làm ni cô. Theo lời của bà, năm đó Bách Tề Phong yêu mẹ tôi là vì gia thế của mẹ. Người đàn ông này chỉ lợi dụng mẹ tôi, không có chút chân tình nào. Mày còn dám cãi lại? Bây giờ rốt cuộc là ai đang mất mặt xấu hổ hả? Tao với mẹ mày có chuyện gì cũng đến lượt đứa con nít như mày lo hả? Bách Tề Phong bị tôi làm mất mặt ngay trước người ngoài, càng không nhịn được cơn giận. Nói rồi muốn đi qua người hiệu trưởng để đánh tôi. Đừng làm như vậy, đừng làm như vậy. Mọi người đều bình tĩnh lại đi. Hiệu trưởng đứng ở giữa tôi và Bách Tề Phong. Trên cái trán nửa hói đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Tôi giật giật khóe miệng, cười lạnh nói. Vậy bây giờ tôi muốn đi theo ông rồi. Ông đón tôi về nhà đi. Bách Tề Phong dừng lại, trong mắt ông ta hiện lên vẻ bối rối rõ ràng. Cả hai chúng tôi đều biết rằng ông ta không thể đưa tôi về nhà. Vợ ông ta hay bố vợ ông ta đều cũng sẽ không đồng ý. Giằng co một lát, ông ta bỏ tay xuống, chỉnh lại quần áo, nhìn đi chỗ khác trước. Mày nói thì dễ, tao đưa mày về. Còn một mình bà ngoại mày thì sao? Đến lúc này mà ông ta vẫn phải cố chấp, giống như không phải là không muốn đưa tôi về, mà chỉ là không đành lòng bà tôi một mình không nơi nương tựa. Phải nói rằng ông ta thực sự biết cách thể hiện mình là một người đàn ông vô tội. Ngày hôm đó, Bách Tề Phong không nói một lời, lái xe đưa tôi về nhà. Khi tôi đến cổng khu dân cư, lúc tôi mở cửa xuống xe, ông ta đột nhiên gọi tôi từ phía sau. Ông ta hỏi tôi làm như vậy có phải vì ghét ông ta, cố ý muốn trả thù để ông ta tuyệt hậu không? Ông ta và người vợ thứ hai có một đứa con gái, không mang họ ông ta. Một người đàn ông như Bách Tề Phong dường như luôn có một nỗi ám ảnh không thể giải thích được đối với việc con cái của mình phải mang họ của bố. Nếu chúng nó lấy họ của mẹ, thì cho dù trong cơ thể chúng có gen của ông ta đi chăng nữa, chỉ cần chúng không mang họ của ông ta thì đã chính là con của người khác. Người thì như thế mà tôi lại nghe nói rằng năm đó mẹ tôi yêu ông ta vì bà ngưỡng mộ phong thái nhẹ nhàng và tao nhã của ông ta. Không, tôi không cố ý trả thù ông. Tôi mở cửa bước xuống xe, không đóng cửa lại ngay, mà dùng một tay giữ cửa, tay kia khoác lên trần xe. Hơi cúi người xuống nhìn người đàn ông trong xe, mỉm cười nói. Đoạn tử tuyệt tôn đều là phúc báo của ông. Sắc mặt vừa mới khôi phục lại của Bách Tề Phong trong nháy mắt đen như đáy nồi, cơ bắp ở khóe mắt rung lên. Mày! Không đợi ông ta chửi bới, tôi đóng mạnh cửa xe rồi xoay người bỏ chạy. Trong vấn đề come out, tôi được di truyền hoàn hảo tính cách quái quỷ, mình vui là được, quan tâm người ta làm gì, của Bách Tề Phong. Nhà họ Nghiêm, bà nội tôi, thậm chí là Giang Tuyết Hàn tu hành trong chùa Kích Trúc, tôi đều đối xử như nhau, chủ động thông báo xu hướng tính dục của mình. Mẹ của Nghiêm Sơ Văn, Trần Uyển, tôi là con của dì Uyển và mẹ tôi là Giang Tuyết Hàn là bạn thân nhiều năm. Giang Tuyết Hàn bị tên đê tiện bỏ rơi, tuyệt vọng trở thành một ni cô. Dì Uyển khuyên đã khuyên, mắng cũng đã mắng, nhưng không làm được gì, liền sinh lòng thương hại đứa trẻ không cha không mẹ như tôi. Thường hay mời tôi tham gia các hoạt động gia đình, quan tâm tôi như một người mẹ. Đối với đứa con nhặt được như tôi, dì Uyển luôn rất khoan dung, cho nên dù nhà bọn họ hơi kinh ngạc nhưng dưới sự khống chế của dì Uyển thì cũng đều chấp nhận. Bà ngoại tôi xuất thân danh giá, từ nhỏ đã được giáo dục ở phương Tây. Điều tiếc nuối duy nhất trên đời này là đã sinh ra người trong đầu chỉ có yêu đương như mẹ tôi. Tư tưởng bà xem như cũng thoáng, nhưng vẫn bị tôi làm cho giật mình. Nhưng bà không mắng, chỉ cảm thấy đều là do lỗi của người lớn, bèn khóc lớn một hồi. Lần lượt mắng Bách Tệ Phong và Giang Tuyết Hàn, sau đó chiến tranh lạnh với tôi một tuần rồi cũng dần tiêu tan. Giang Tuyết Hàn vẫn đóng cửa chùa, chuyên tâm tu luyện như cũ, không biết có nhận được tin nhắn của tôi hay chưa. Sau khi công khai, cuộc sống của tôi cũng không khác mấy. Tôi không quan tâm mình có phải là gay hay không. Để ý làm gì? Cộng thêm năm lớp 11 áp lực học hành tăng cao, tôi tập trung ôn thi đến nỗi không còn thời gian quan tâm đến xung quanh. Những đau khổ hay ánh mắt lạnh nhạt do công khai mang lại cứ như thế lặng yên lướt qua tôi. Hạ qua đông đến, tôi được nhận vào cùng đại học với Nghiêm Sơ Văn, nhưng cậu ta học trường luật, còn tôi học trường nghệ thuật. Ký túc xá của hai khoa không gần nhau nhưng cũng không xa lắm, băng qua một con đường đi bộ là đến. Tôi vẫn nhớ đó là tuần thứ hai năm nhất, mọi thứ đang đi đúng hướng. Nghĩ rằng mình đã lâu không gặp Nghiêm Sơ Văn, vì vậy tôi bèn gửi tin nhắn cho cậu ấy rồi đi đến phòng ngủ tìm cậu ấy ăn cơm. Tôi và Nghiêm Sơ Văn là bạn từ nhỏ, vẫn luôn có mối quan hệ tốt đẹp, chỉ khi năm 12 bận học mới có một năm không liên lạc mấy. Trong hành lang tối om, cửa phòng ngủ của Nghiêm Sơ Văn hé mở, bên trong yên tĩnh không một tiếng động. Tôi đã nghe Nghiêm Sơ Văn nói rằng cậu ấy được phân tới phòng hai người, chỉ có một người bạn cùng phòng, không phải là người nói nhiều, bèn vô thức nghĩ rằng đối phương sẽ là một Nghiêm Sơ Văn 2.0 khác, đeo kính, thân hình gầy gò, nhã nhặn, mở miệng ngậm miệng đều là học thuật nghiên cứu. Không ngờ đối phương không đeo kính cũng không gầy, hơn nữa, không giống mọt sách chút nào. Mặc dù tiết trời tháng 9 đã không còn nóng nực, mặt trời lớn đã ngã về Tây, nhưng kinh đô vẫn còn giữ lại chút khô hanh của mùa hè. Chàng trai trẻ có làn da trắng nõn, mái tóc đen như mực, mày rậm, mặc áo sơ mi trắng cài đến khuy trên cùng, rõ ràng là một gương mặt rất được mà lại bị cậu ta mặc thành cảm giác cấm dục, người sống chớ gần. Mặt chật như vậy có nóng không? Đang nghĩ tới đây, tôi bỗng nghe thấy tiếng nói. Người đàn ông đặt quyển sách đang dở dang trước mặt xuống, ngẩng đầu nhìn lên. Cậu đang tìm ai vậy? Hắn quay mặt lại. Tôi nhìn thấy được rõ ràng hắn còn đeo một chiếc khuyên tai bằng đá lưu ly trên dái tai trái. Tôi đi tìm Nghiêm Sơ Văn. Tôi là bạn của cậu ấy. Tôi nhìn quanh trong phòng không thấy Nghiêm Sơ Văn đâu, bèn đi vào ký túc xá, nở nụ cười thân thiện với cậu thiếu niên. Cậu là... Nghe nói tôi là bạn của Nghiêm Sơ Văn, vẻ mặt người kia giãn ra. Cậu ấy đi rót nước, tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy. Mắt hơi dừng lại. Có thể gọi tôi là Ma Xuyên. Sau này tôi mới biết rằng khi mới gặp tôi, hắn cảnh giác như vậy là vì hắn tưởng tôi là một trong những người hay tìm đủ cớ chạy đến quấy rối hắn ở trong khoa. Trên đời không có bức tường nào là không thể xuyên thủng. Tuy hắn không chủ động đề cập, nhưng chuyện hắn là ngôn quan của tộc Tằng Lộc vẫn lan truyền nhanh chóng. Cộng thêm dáng vẻ này của hắn nên từ khi khai giảng đến giờ, thỉnh thoảng sẽ có người đột nhiên gõ cửa phòng ngủ của họ, hoặc là xin thông tin liên lạc, hoặc là tâm tình lý tưởng của mình với hắn, coi hắn như người thầy trong cuộc sống, thậm chí còn muốn xem hắn như là một đối tượng nghiên cứu, một tư liệu sống. Tôi không biết hắn có phiền hay không, nhưng Nghiêm Sơ Văn thì thực sự bị làm phiền vì điều đó. Vì vậy đồng chí Tiểu Nghiêm đã đệ đơn kiện lên trưởng khoa, nói rằng thời gian nghỉ ngơi của cậu ấy đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, quyền riêng tư của người dân tộc thiểu số cũng không được đảm bảo, yêu cầu trưởng khoa đưa ra cách giải quyết. Trưởng khoa rất coi trọng việc này, cùng ngày tổ chức một cuộc họp với các lớp trưởng, sau đó bọn họ cuối cùng lấy lại được sự trong sạch. Tôi tên là Bách Dận. Tôi đưa tay ra, hỏi một câu mà hầu hết mọi người sẽ hỏi khi họ nhìn thấy hắn. Cậu là người Lai à? Không nói những cái khác. Riêng phần lông mày xương mày ưu tú ở vùng chữ T kia đã không phải là thứ mà người Hạ bình thường có thể có được. Hắn nhìn chằm chằm vào tay tôi một lúc, không trả lời tôi, cũng không hề động đậy. Tôi nhìn theo ánh mắt của hắn, bỗng nhận ra bèn hướng bàn tay lên trên nói. À, đây không phải là vết thương đâu, là vết sẹo do tôi bị ngã khi còn nhỏ. Trên bàn tay phải của tôi có một vết sẹo dọc màu đỏ tươi từ góc lòng bàn tay đến giữa lòng bàn tay. Tôi không nhớ cụ thể, nhưng hình như là vì bị ngã khi tôi 4 năm tuổi, sau khi lành lại trông nó vẫn như một vết thương mới. Không phải, tôi là người Tằng Lộc. Thiếu niên vươn tay ra, mang theo nhiệt độ hơi lạnh, hắn nắm nhẹ rồi thả ra. Tôi hiểu ra. Chẳng trách. Sau đó tôi ngồi trên ghế của Nghiêm Sơ Văn đợi cậu ấy quay lại. Mà Xuyên tiếp tục ngồi đọc sách, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Nghiêm Sơ Văn nói đúng, bạn cùng phòng của cậu ấy thực sự không thích nói chuyện. Tôi chán chường chơi điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bóng lưng của người con trai đối diện. Tộc Tằng Lộc. Có phải là ở Sơn Nam không? Hình như tôi đã từng đến đó với bọn Nghiêm Sơ Văn. Trong ấn tượng của tôi nó vừa lạc hậu vừa mang rợ. Đại địa phương như vậy mà lại có được một sinh viên đại học. Trong đầu tôi hiện lên một đôi mắt đau đớn và hung dữ. Đã nhiều năm như vậy, tôi sớm đã quên mất hình dáng của cậu bé năm đó. Chỉ nhớ rằng đó hẳn là một khuôn mặt rất đẹp, nhìn chằm chằm vào bờ vai rộng của Ma Xuyên và cái cổ trắng nõn lộ ra vì cúi đầu đọc sách. Tôi thầm nghĩ, chắc là cũng đẹp như người trước mặt. Chợt chuông điện thoại nhẹ nhàng reo lên, nhạc chuông báo một cuộc gọi đến kéo suy nghĩ của tôi trở về thực tại. Xin chào. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nam đáng yêu. Anh đang ở đâu? Em học xong rồi, chúng ta cùng ăn trưa nhé. Ở ký túc xá của bạn anh. Anh đã đồng ý lát nữa đi ăn tối với cậu ấy rồi. Tôi ngẩng đầu nhìn Ma Xuyên, thấy hắn vẫn đang chuyên tâm đọc sách, không bị tôi ảnh hưởng nên cũng không có ý tránh né. Bạn nào? Trong trường của chúng ta à? Tôi khẽ ừ một tiếng. Vậy em cũng tới được không? Đối phương thận trọng thăm dò. Tôi không phản đối, nhưng cũng nên hỏi Nghiêm Sơ Văn trước. Anh hỏi đã, lát nữa anh gửi tin nhắn cho em. Được. Cậu ta thấp giọng bật ra một tiếng moa. Yêu anh. Nói thật, tôi đã quên tên và dáng vẻ của đối phương trông như thế nào từ lâu rồi. Tôi chỉ nhớ rằng mặt cậu ấy rất trẻ, gặp được trong đợt huấn luyện quân sự tân binh của sinh viên. Cậu ta mạnh dạn đến bắt chuyện, hỏi tôi có bạn trai chưa, có muốn quen nhau thử không. Tình cờ lúc đó tôi bị Bách Tề Phong làm cho khó chịu chết đi được. Tôi đồng ý với trái tim nổi loạn của mình, nhưng mối quan hệ này kéo dài rất ngắn, chưa quen nhau được 3 tháng đã chia tay. Cậu đề nghị trước, nói rằng tôi không mang lại được cho cậu cảm giác an toàn. Sau khi cúp điện thoại, trong phòng chỉ còn lại âm thanh lật sách nhỏ nhẹ. Trong lòng khẽ rung động, dựa vào lưng ghế, thần xui quỷ khiến hỏi. Ma Xuyên, cậu có muốn ăn tối với chúng tôi không? Dù sao thêm một người là nhiều, thêm hai người cũng là nhiều. Tiếng lật sách đột ngột dừng lại, Ma Xuyên hơi quay đầu lại, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó, vẻ kinh ngạc liền biến mất, thay vào đó là một nụ cười khách sáo mà xa cách. Cảm ơn, nhưng mà tôi không tiện rồi, các cậu đi ăn đi. Tôi sợ hắn nghĩ tôi khách sáo với hắn nên thuyết phục thêm vài câu. Đi cùng nhau đi, ăn nhẹ thôi. Thật sự không cần thiết. Thấy hắn thực sự không muốn, tôi đành phải từ bỏ. Được, lần sau gặp lại. Vừa dứt lời thì Nghiêm Sơ Văn cầm một cái ấm bước vào. Cậu tới sớm vậy, tớ còn đang định gọi cho cậu nè. Cậu ấy đặt ấm nước dưới bệ cửa sổ, nói. Đi nhà hàng Tây Môn đối diện đi, thịt lợn tái hai lần ở đó rất ngon. Tôi đứng dậy. Cậu chờ chút, đợi một người nữa được không? Ai cơ? Bạn trai tớ. Nghiêm Sơ Văn bị sốc. Mới đi học được 2 tuần mà cậu có bạn trai rồi à? Tôi nhướng mày. Sao vậy? Trường chúng ta có quy định tân sinh viên không được yêu đương à? Cũng không phải, chỉ là tốc độ thoát ế của cậu nhanh quá. Nghiêm Sơ Văn lúng túng nói. Tớ còn chưa chuẩn bị mấy. Ít nhất cậu cũng nên thông báo cho tớ sớm hơn một ngày chứ. Tớ còn đi mua quà gặp mặt. Tôi đi qua vài bước, bá lấy cổ Nghiêm Sơ Văn, cười nói. Ăn cơm bình thường thôi mà còn lễ gặp mặt cái gì? Cậu quê vừa thôi chứ. Có cần trước đó phải đưa thiệp mời cho cậu không? Cậu ấy chỉnh cái kính bị lệch, nói. Như vậy là tốt nhất. Hai chúng tôi vừa nói vừa cười đi ra ngoài. Khi đi đến gần cửa, dường như Nghiêm Sơ Văn nhớ ra chuyện gì, đột nhiên dừng lại. Ma Xuyên, có muốn ăn cơm với bọn tôi không? Tôi đang định nói với cậu rằng tôi vừa mới mời hắn rồi. Ánh mắt liếc sang, đụng vào ánh mắt hơi lạnh của thiếu niên. Ánh mắt của tôi và Ma Xuyên vô tình chạm nhau. Có lẽ đối phương chưa đến một giây đã quay đi, nhưng tôi vẫn thấy trong mắt hắn có gì đó quen thuộc. Khác với sự soi xét vô thưởng vô phạt lúc đầu, đó là sự soi xét tinh tế,